Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio, truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Chương 563, tập 33, bất ngờ mang thai phần 13. Ở trong lòng hắn, có hắn ở bên thật sự làm cho cô yên tâm hơn rất nhiều. Có thể cô và hắn đến cuối cùng không có quan hệ gì, nhưng cô dùng sức ôm hắn như vậy, để hắn ngủ cùng cô như vậy, thật sự có chút không thích hợp. Không phải cô nên nói gì đó giải thích với hắn vài câu hay sao? Ngay lúc Tần Chỉ Ái đang trầm tư, tay của Cố Dư Sinh lại nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Hạ sốt rồi à? Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cô mới ý thức được cánh tay của mình vẫn đang ôm eo của hắn. Cô vội rụt tay lại, kéo dài khoảng cách của cô và Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nằm nửa người như vậy cả ngày, thân thể đã sớm tê cứng. Thấy cô ngồi dậy, hắn cũng từ từ ngồi dậy. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không có biểu hiện gì, cũng không để ý đến chuyện tối qua hắn và cô nam quả nữ ở cùng một phòng, mặc đồ ngủ chung với nhau, cũng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngữ khí cung kính, mở miệng: "Cố tổng." Cố Dư Sinh không mở miệng, nhưng cũng vẫn có thể đáp ra một tiếng ừ. Âm thanh của hắn kết thúc, Tần Chỉ Ái đang không biết có phải mình nghe lầm không. Âm thanh đó của hắn rất ngắn ngủi, nhưng lại giống như một tiếng kêu rên hơn. Vì tò mò, cô ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh, lúc này mới phát hiện sắc mặt người đàn ông hoàn toàn trắng bệch. "Cố tổng, anh không thoải mái sao?" Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết, cô nhìn thấy bàn tay vừa rút khỏi lưng Cố Dư Sinh toàn máu. Ở đâu lại chảy nhiều máu như vậy? Sống lưng Tần Chỉ Ái tê dại một hồi, cả người trợn mắt há mồm. Cô mới từ từ ngó đến hình ảnh trước khi ngất đi, Cố Dư Sinh bị người ta đâm một dao. Cô nhảy xuống giường, đưa cho Cố Dư Sinh kịp phản ứng, liền vòng qua sau lưng hắn. Trên người hắn mặc đồng phục bệnh nhân, toàn bộ lưng đồng phục đều nhuốm đỏ máu. Khó trách sắc mặt của hắn lại khó coi như vậy. Tư thế ngồi dậy cũng cứng ngắc không tự nhiên. Tần Chỉ Ái thấy hình ảnh đó mà tay chân run rẩy lạnh lẽo. Đầu óc cô trống rỗng, nhìn chằm chằm lưng Cố Dư Sinh trong nửa phút, hoàn toàn quên hết phải bấm chuông gọi bác sĩ, cũng chẳng mang giày, liền chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Y tá nhìn thấy lưng hắn đầy máu, sắc mặt cũng thay đổi, liền lấy điện thoại khẩn trương trong phòng gọi bác sĩ. Vết thương sau lưng của Cố Dư Sinh vì bị Tần Chỉ Ái dùng sức ôm, thêm tư thế nằm không đúng cả đêm nên bị bung chỉ toàn bộ. Bác sĩ khâu lại một lần nữa cho hắn để tránh mất nước, để y tá truyền nước biển cho hắn. Sau khi Tần Chỉ Ái ngất đi không tỉnh lại, Cố Dư Sinh vẫn bị thương chưa tài nào chợp mắt. Vì tác dụng của thuốc và mất máu quá nhiều, hắn nằm trên giường không lâu liền chìm vào giấc ngủ. Có thể là vì hôn mê 2 ngày 2 đêm, 6 giờ sáng ngày thứ hai Tần Chỉ Ái đã tỉnh lại. Tối qua bác sĩ nói với cô rằng cô đã không còn gì đáng ngại, có thể cho xuất viện, cho nên hôm nay cô có thể làm thủ tục xuất viện được rồi. Vì thời gian còn sớm nên bác sĩ chưa đến làm việc. Tần Chỉ Ái rửa mặt xong liền chạy qua phòng của Cố Dư Sinh. Chương 564. Cố Dư Sinh dặn dò Tiểu Vương và Lục Bán Thành không được nói chuyện hắn nằm viện cho ông biết. Hai người họ xử lý chuyện công ty nên giờ phút này hắn chỉ nằm trong bệnh viện một mình, không có ai bên cạnh. Tối hôm qua lúc Tần Chỉ Ái đến, hắn vẫn còn đang phải truyền nước biển. Từ lúc truyền dịch đến giờ hắn vẫn ngủ rất yên ổn. Tần Chỉ Ái giúp hắn đắp chăn, ngồi trong phòng bệnh một chút, liền đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Sau khi trở lại, đến 10 giờ Cố Dư Sinh mới tỉnh lại. Bữa sáng đã nguội từ lâu, cũng may lúc Tiểu Vương đến có mang theo một ít cháo. Có thể là do bị thương, khẩu vị của Cố Dư Sinh không tốt, ăn chưa được 3 miếng đã nằm nhoài trên giường bệnh, bảo Tiểu Vương báo cáo công việc. Y tá lại truyền nước biển cho hắn. Tiểu Vương báo cáo công tác một hồi, đa số là những chuyện của Cố thị. Tần Chỉ Ái ngồi yên trên ghế salon, không làm phiền bọn họ. Sau khi nói xong chính sự, Tiểu Vương mới hỏi thăm Tần Chỉ Ái: "Thư ký Tần, có khỏe hơn chút nào không?" tôi khỏe hơn nhiều rồi. Tần Chỉ Ái để di động xuống, cười yếu ớt với Tiểu Vương. Cảm ơn anh. Những người kia thật quá đáng, lại làm ra loại chuyện khốn kiếp như vậy. Tiểu Vương giận dữ mắng hai câu, lại tò mò hỏi Tần Chỉ Ái. Thư ký Tần, tại sao bọn chúng lại bắt cóc cô? Cô đắc tội với ai sao? Cố Dư Sinh vẫn nhắm mắt, lúc nghe câu hỏi này của Tiểu Vương thì mở mắt ra nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái lắc đầu. Không đâu, không có. Về lúc bọn chúng bắt cóc cô, có nói gì không? Lần này không phải Tiểu Vương mà là Cố Dư Sinh vẫn luôn trầm mặc lên tiếng. Chẳng hạn như vì tiền hay muốn uy hiếp cô làm cái gì không? Tần Chỉ Ái nghiêng đầu nhớ lại một lúc, sau đó lắc đầu. Không. Vậy thì thật kỳ lạ. Không vì tiền, cũng không muốn uy hiếp cô. Bọn họ có bệnh hay sao? Tần Chỉ Ái không nhịn được suy nghĩ sau khi nghe lời của Cố Dư Sinh vừa nói. Nghe xong, Cố Dư Sinh liền lóe lên một chuyện, nhìn Tần Chỉ Ái. Thư ký Tần. Dạ. Tần Chỉ Ái nghiêng đầu nhìn vào mắt của anh. Đối diện bệnh viện có bán hạt dẻ, cô đi mua một chút đi. Cố Dư Sinh vừa nói ra, Tiểu Vương liền từ trên salon đứng lên. Cố Tổng, thư ký Tần còn chưa khỏe, để tôi đi cho. Tần Chỉ Ái còn chưa nói, tầm mắt của Cố Dư Sinh đã quét trên người của Tiểu Vương. Tiểu Vương liền vỗ trán một cái, nói với Tần Chỉ Ái. Thư ký Tần, cô đi được không? Tôi chợt nhớ còn có việc quan trọng, chưa báo cáo qua lại với Cố Tổng. Tiểu Vương thấy ánh mắt của Cố Dư Sinh, liền biết hắn đang muốn đẩy cô ra ngoài để nói chuyện với mình. Vì vậy, sau khi Tần Chỉ Ái ra khỏi phòng, hắn liền đi đến cửa sổ, không nhìn thấy bóng người của cô đâu, rồi mới quay người, mở miệng. Dạ, Cố Tổng. Ừ. Cố Dư Sinh nhàn nhạt đáp, sau đó hỏi. Bên phía cảnh sát, điều tra như thế nào rồi? Dạ, điều tra ra rồi. Mấy người đó thấy thư ký Tần xinh đẹp, nên nổi lòng tham thôi ạ. Cố Dư Sinh khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Cậu tra lai lịch của mấy người kia, tra luôn xem gần đây nhất họ tiếp xúc với ai. Chương 565. Dạ vâng. Tiểu Vương sửng sốt đồng ý. Đi theo Cố Dư Sinh lâu như vậy khiến Tiểu Vương cũng trở nên khôn khéo. Chỉ một câu thăm dò, nhưng Tiểu Vương có thể hiểu rõ ý sau lời nói kia của Cố Dư Sinh. Hắn đứng bên giường một lúc, không nhịn được nói ra những lời trong lòng. Cố Tổng, anh hoài nghi thư ký Tần không phải là chỉ vô tình bị bắt hay sao? Cố Dư Sinh không lên tiếng, rũ mí mắt để Tiểu Vương biết câu trả lời cho câu hỏi của hắn là ừ. Nhưng mà Tiểu Vương không hiểu rõ. Có thể đây là chuyện trái với pháp luật, có thể dính dáng đến thế giới ngầm. Muốn bọn chúng làm việc phải bỏ ra một cái giá rất cao. Cố Tổng, thư ký Tần chỉ là một cô bé thư ký nhỏ, thân thế sạch sẽ, còn chưa tốt nghiệp đại học. Có chỗ nào đáng để người ta dùng nhiều tiền như vậy mà hại cô ấy? Đúng vậy, cô ấy thì có gì đáng để người khác phải dùng tiền không phải nhỏ để đối phó đây? Tiểu Vương ngẩn người, liền hiểu câu hỏi ngược này của Cố Dư Sinh là có ý gì. Tiểu Vương tỉnh ngộ gật đầu, sau đó lại hỏi. Cố Tổng, anh có thể đoán được là ai ra tay hại thư ký Tần không? Tiểu Vương đi theo hắn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Nếu đã tra, chắc hẳn trong lòng đã có đối tượng hoài nghi. Lúc này, nghĩ chuyện công việc đã lâu, lại còn phải truyền nước biển, Cố Dư Sinh đã có chút mệt, nhắm mắt lại, không để ý câu hỏi của Tiểu Vương nữa. Tiểu Vương thấy Cố Dư Sinh không muốn nói chuyện, thức thời im lặng. Tiểu Vương rời đi, Cố Dư Sinh từ từ mở mắt. Cố Tổng, anh có thể đoán được ai ra tay hại thư ký Tần hay không? Câu hỏi của Tiểu Vương vang lên bên tai hắn. Hắn lóe mắt một cái, liền nhìn chằm chằm vào vách tường trắng như tuyết, thất thần. Thành thật mà nói, hắn không xác định những người đó thật sự là có lòng tham hay là bị người khác sai bảo, hay là trong lòng hắn quá mức bức thiết muốn biết Tần Chỉ Ái có phải là tiểu phiền toái hay không, cho nên cảm thấy chuyện này có chút liên quan đến Lương Đậu Khấu. Nói cách khác là hắn quá hy vọng người làm chuyện này có quan hệ với Lương Đậu Khấu nên mới hoài nghi như vậy. Nếu không phải hắn muốn biết Tần Chỉ Ái có phải là tiểu phiền toái hay không, hắn sẽ không làm nhiều chuyện thân thiết với Tần Chỉ Ái ở cuộc họp thường niên ở Cố Thị để thăm dò Lương Đậu Khấu. Hắn vốn định từ từ chọc tức Lương Đậu Khấu bằng cách dùng Tần Chỉ Ái Sở dĩ hắn có ý nghĩ như vậy là vì phát hiện có một số chuyện xảy ra ngoài dự toán của hắn. Chẳng hạn như ban đầu hắn vì đôi mắt của Tần Chỉ Ái mà cho rằng cô là tiểu phiền toái, muốn thăm dò xem cô có phải là tiểu phiền toái không, liền sắp xếp cho cô ở bên cạnh mình. Cũng không biết từ khi nào cô bé ấy lại đi vào lòng hắn. Chẳng hạn như mấy ngày trước cô và hắn ngủ chung, hắn phát hiện cô đi vào lòng hắn là từ khi cô đi công tác ở Hải Nam trở về. Lúc hắn thăm dò cô, sau đó lại thất vọng. Có thể sáng thứ hai thức dậy, lúc Tiểu Vương đến nhà đón hắn, rõ ràng hắn muốn nói đến Cố Thị. Thật sự là ở đó còn một đống việc phải xử lý, nhưng không biết tại sao hắn lại kích động muốn Tiểu Vương đưa mình đến Hối Thị. Chương 566. Hắn biết rõ bản thân muốn đến Hối Thị là để nhìn mặt cô. Hình như đây không phải là lần đầu tiên hắn xúc động như vậy. Lúc trước công tác ở Mỹ về, hơn nửa đêm hắn lại muốn gặp cô, bắt cô phải mang tài liệu đến cho hắn. Sự vọng động này đối với cô nói lên điều gì? Vì vậy một thời gian dài hắn không quay lại Hối Thị. Mãi cho đến hôm đó cùng bạn bè chiến đấu lúc trước gặp nhau, nhận được điện thoại của Tiểu Vương, biết ông và Lương Đậu Khấu đến Hối Thị, liền không yên lòng mà chạy đến. Những điều hắn sợ lại thật sự xảy ra. Khi hắn nhìn thấy cô viết đơn từ chức, nháy mắt trong lồng ngực không phải là tức giận ông, không phải là tức giận Lương Đậu Khấu, mà là giận cô. Hắn căm tức nhìn cô rời đi, mà khi nhìn thấy hai bàn tay cô phỏng đến đỏ lên, quần áo bẩn thỉu, hắn lại đau lòng. Loại cảm giác vừa yêu vừa giận này hắn quá quen thuộc, bởi vì đã từng tiểu phiền toái đã từng cho hắn cảm giác này vô số lần. Nhưng hắn lại có thể tìm thấy cảm giác này ở cô. Sau đó cô đi đến Kim Bích Huy Hoàng. Hắn vốn không định uống rượu, nhưng là bởi vì có nhiều chiến hữu hỏi hắn việc kết hôn, hắn kỳ thật cũng chỉ muốn trả lời họ vài câu. Nhưng không biết tại sao khi hắn nói đến "nhưng tôi nhất định phải chờ cô ấy trở về", trong đầu hắn lại hiện ra khuôn mặt của Tần Chỉ Ái. Hắn rất chắc chắn tình yêu mà hắn dành cho tiểu phiền toái là một loại tình cảm tha thiết, chân thành. Nhưng hắn không hiểu tại sao trong lòng hắn đã có tiểu phiền toái, nhưng trong đầu hắn vẫn cứ hiện lên khuôn mặt của Tần Chỉ Ái. Vì vậy hắn mở miệng lại nói, "tôi vẫn luôn chờ cô ấy". Người nghe câu này cho là hắn trả lời câu hỏi của bọn họ, nhưng chỉ có hắn mới biết rõ nhất hắn đang nói cho chính mình nghe. Hắn yêu tiểu phiền toái, chờ cũng là chờ tiểu phiền toái. Hắn không yêu người phụ nữ thứ hai, cho dù gặp cũng chỉ là hoài công mà thôi. Hắn chợt nhớ tới cô là bởi vì đôi mắt của cô giống với đôi mắt của tiểu phiền toái. Hắn chỉ là nhất thời si mê Tần Chỉ Ái vì lý do đó mà thôi, không phải là tình yêu thật sự. Hắn nhiều lần tự nhắc nhở bản thân mình, nhưng càng tự nhủ hắn lại càng cảm thấy mâu thuẫn. Đến tận cùng hắn lại biến mọi thứ trở nên rối tinh rối mù. Hơn nửa đêm cô một mình ra đây làm gì? Hắn nghi hoặc, sau đó dùng thị lực tốt của mình nhìn cô. Cô cũng nhìn hắn. Vì cô quấy nhiễu hắn quá nhiều, hắn liền không để ý đến cô mà đón xe rời đi. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thật sự đuổi theo hắn. Cô thấy hắn say rượu nên không yên lòng hay sao? Say rượu, ý thức cũng mơ hồ. Sao cô vào biệt thự được? Sao cô lại ở trên giường của hắn? Hắn thật sự không nhớ rõ. Hắn chỉ biết ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi trưa. Trong biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có một mình hắn. Hắn và tiểu phiền toái đã yêu nhiều lần như vậy, ngày hôm sau tỉnh lại hắn vẫn có thể cảm nhận được chân thật một điều rằng hắn và một người phụ nữ đêm trước từng xảy ra quan hệ. Sau đó hắn xem camera an ninh mới biết hắn say đến hồ đồ. Sau khi vào nhà cũng không có đóng cửa. Chương 567. Đương nhiên hắn có thể thấy cô vào nhà, cũng thấy cô rạng sáng ra khỏi nhà hắn. Thẳng thắn mà nói, hắn có chút vui khi cô im lặng không nói rời khỏi nhà. Nhưng nếu cô chưa đi, hôm sau tỉnh lại cô và hắn gặp nhau, hắn không biết rốt cuộc phải xử lý đoạn tình cảm lúng túng này như thế nào mới đúng. Hắn biết rất rõ hắn không thể ở bên cô, vì hắn rất yêu tiểu phiền toái. Giống như lúc hắn đã nói với chiến hữu ở buổi tiệc, hắn sẽ không để mình yêu cô gái thứ hai, cho dù có gặp cũng chỉ hoài công. Hắn và tiểu phiền toái trải qua nhiều chuyện như vậy, Lúc hắn chết chìm, hắn muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng chỉ không muốn buông bỏ tiểu phiền toái. Khi hắn khó khăn nhất là tiểu phiền toái đã luôn cho hắn sự ấm áp. Cho dù Tần Chỉ Ái bất ngờ tiến vào tim hắn, khiến hắn không thể khống chế, nhưng tình cảm của hắn dành cho tiểu phiền toái vẫn là ghi lòng tạc dạ, không thể dứt bỏ. Đêm đó, sau khi Tần Chỉ Ái rời đi, không đến tìm hắn, cũng giống như đêm đó chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn thừa bản thân mình vô liêm sỉ. Cô làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn cũng mượn rượu giả ngu, cho rằng không nhớ mình đã ngủ với cô, bởi vì hắn không gánh nổi trách nhiệm này. Đương nhiên, hắn cũng cảm thấy hổ thẹn và tự trách. Hắn có lỗi với tiểu phiền toái, hắn cũng đã làm tổn thương cả Tần Chỉ Ái. Chỉ mới đây thôi, hắn cũng không hiểu rõ được tại sao bản thân mình lại tham lam như vậy, đã yêu tiểu phiền toái lại còn thích Tần Chỉ Ái. Nhưng hắn biết rõ, hắn không thể ở bên Tần Chỉ Ái, hắn không thể quên được tiểu phiền toái kia, cũng không thể từ bỏ tiểu phiền toái. Nếu cứ tiếp tục phát triển mọi chuyện như vậy, hắn sẽ chỉ khiến Tần Chỉ Ái tổn thương nặng nề hơn. Hắn phải nhanh chóng kết thúc đoạn tình cảm không nên có này một cách dứt khoát. Dù sao đến cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì, cần gì dây dưa. Vì vậy hắn mới có thể tuyệt tình, dùng Tần Chỉ Ái để kích thích Lương Đậu Khấu. Nếu cô thật sự là tiểu phiền toái, vậy là tốt nhất. Nhưng nếu cô không phải, một khi yêu nhau sẽ lại làm cho nhau đau khổ, cũng sẽ để lại những vết thương không thể xóa nhòa, thế nhưng vẫn lao vào. Nếu như cô không phải, hắn nghĩ hắn sẽ chuyển việc khác cho cô, sẽ không đụng chạm trong công việc, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Cố Dư Sinh từ từ nhắm mắt, đã nhìn một chỗ lâu như vậy, đôi mắt có chút cay cay. Trong màu đen kịt kia, hắn nhìn lại tim mình cho rõ ràng. Hắn có một loại tha thiết chờ mong Tần Chỉ Ái chính là tiểu phiền toái, bởi vì đối với hắn mà nói, đó nên là kết cục tốt nhất. Bằng không, hắn sợ hắn sẽ chỉ có thể phụ Tần Chỉ Ái cô. Tần Chỉ Ái đi mua hạt dẻ về, Cố Dư Sinh đã ngủ thiếp đi. Cô rón rén để hạt dẻ ở một bên tủ đầu giường, sau đó đứng bên giường, vô cùng nhẹ nhàng kéo lại chăn, che kín vai của hắn. Cô nhìn chằm chằm hắn đang ngủ say, liền chuyển mắt về phía bình truyền dịch. Chất lỏng ở bên trong không còn lại bao nhiêu, cô không dám đi lung tung, sợ lát nữa chuyển hết mà không tháo kim, máu sẽ chảy ngược lên. Đứng khoảng 7-8 phút, Tần Chỉ Ái cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ bước ra ngoài, gọi y tá đến rút kim. Cô đè bông gòn trên tay của Cố Dư Sinh một chút để máu không chảy, mới đi đến trước sofa ngồi xuống. Cô một mình không có chuyện gì làm, nghĩ đến trong túi của mình có một quyển sách, liền móc ra ngồi yên đọc ở trên ghế salon. Chương 568. Xem xong một quyển sách, Cố Dư Sinh không có dấu hiệu thức dậy. Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế sofa một chút, nghĩ đến lúc cô nhận được thư của S Quân, còn chưa viết thư hồi âm cho S Quân. Đúng lúc bên trong cuốn sách có một tờ giấy viết thư kẹp bên trong, cô liền lật túi lấy bút, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nằm nhoài trên khay trà viết thư hồi âm. Cô xin lỗi S Quân trước, nói cô có hơi bận không hồi âm được cho hắn, sau đó hỏi thăm sức khỏe của S Quân, sẵn tiện nói cho hắn biết những bộ phim hắn giới thiệu cho cô thật sự rất hay, chỉ tiếc cô cũng không có thời gian để xem nhiều. Cô trả lời S Quân, nói bạn tốt của cô muốn kết hôn, cô phải làm phù dâu, cô rất vui cho bạn của mình. Đương nhiên, cô cũng chưa quên cảm ơn S Quân gửi cho cô hình ở núi Trường Bạch, còn nói khi nào có cơ hội, nhất định sẽ đến đó tham quan. Vì vừa qua khỏi Tết Nguyên Đán, cô còn không quên chúc S Quân năm mới vui vẻ. Cô thuận tiện hỏi Tết có được giao nhiệm vụ gì không. Lúc viết thư đến khúc cuối, cô lại nghĩ đến chuyện của hắn, lại viết vài câu động lòng người. S Quân, tôi không ngờ anh là một người đàn ông tốt, si tình như vậy. Mong anh sẽ gặp được người con gái anh yêu, hiểu nhau, ở bên nhau. Chúc phúc xong, Tần Chỉ Ái còn tái bút thêm một câu. S Quân, bây giờ tôi mới thấy anh hành văn rất nghệ sĩ. Lúc trước đi học có phải môn văn thường đạt điểm rất cao hay không? Tần Chỉ Ái vốn định kết thúc thư, lại ngẩng đầu nhìn qua giường bệnh, thì thấy Cố Dư Sinh mím môi một chút, mới tiếp tục viết tiếp. S Quân, tôi lại gặp anh ấy rồi. Tôi mỗi ngày đều bị giày vò. Tôi muốn bản thân mình không để ý đến anh ấy nữa, nhưng tôi thậm chí còn không thể điều khiển được bản thân mình. S quân, anh có biết không, nếu như chuyện tình cảm không xuất phát từ hai phía thì đó thật sự là một chuyện rất đau khổ. Tần Chỉ Ái đặt bút xuống, đọc lại từ đầu đến cuối thư một lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì, lại một lần nữa cầm bút lên, vừa định đặt bút ký tên Tiểu A thì nghe trên giường có tiếng kéo kẹt. Cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Cố Dư Sinh. Hắn đã tỉnh lại, đang muốn ngồi dậy. Hắn nhìn thấy cô, thấy cô nhìn về phía hắn, liền thuận miệng hỏi một câu: "Viết gì ở đó vậy?" Bị hắn hỏi, Tần Chỉ Ái mới nhìn thấy tầm mắt của hắn đang nhìn tới bức thư có hơi xa. Cô biết hắn sẽ không đọc thấy chữ, nhưng cho dù hắn có đọc được cũng sẽ không biết cô đang nói cho S quân biết là cô thích hắn. Có thể cô vẫn có chút chột dạ, sau đó lắc đầu: "Không có viết gì hết." Cố Dư Sinh nhàn nhạt a lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy cô để dưới quyển sách một lúc mới thu hồi lại tầm mắt. Vừa rồi cô giấu quá nhanh, hắn không thấy rõ trên giấy viết gì, nhưng hắn có thể biết được cô đang viết một lá thư. Chẳng nhẽ cô cũng giống hắn, có một người bạn qua thư tín sao? Chương 569. Viết thư tốn rất nhiều thời gian. Lúc này Tần Chỉ Ái nhìn ra cửa sổ, trời đã tối. Cô nghĩ đến việc gọi y tá đưa thức ăn, liền hỏi: "Cố tổng, anh có muốn ăn chút gì không?" Cố Dư Sinh hoàn hồn trả lời: "Ăn cái gì thành đạm một chút." "Dạ vâng." Lúc Tần Chỉ Ái bấm chuông gọi y tá, thấy Cố Dư Sinh muốn xuống giường, lại nhẹ nhàng chạy qua giúp hắn một chút. Đợi đến khi Cố Dư Sinh vào nhà vệ sinh, cô mới gọi món ăn với y tá. Lúc Cố Dư Sinh vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thức ăn đã được dọn lên bàn. Cô chờ hắn ngồi xuống, lập tức đưa đũa và chén. Ăn xong, buổi tối Tần Chỉ Ái giúp Cố Dư Sinh đánh răng, rửa mặt xong lại cho hắn uống thuốc, đưa hắn trở lại giường. Buổi sáng hôm sau, Tiểu Vương có mang đến theo tài liệu. Cố Dư Sinh ngủ ban ngày khá lâu, bây giờ không mệt nữa, nghỉ ngơi 2 ngày người cũng khỏe hơn nhiều. An vị trên giường trước, sau đó mới mở tài liệu ra xem. Tần Chỉ Ái không làm phiền Cố Dư Sinh, ngồi bên ghế salon cầm điện thoại yên tĩnh đọc tiểu thuyết. Trong phòng hoàn toàn là yên tĩnh, hai người họ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Cố Dư Sinh xem tài liệu xong, lại muốn đổi tư thế ngồi, lơ đãng quét mắt qua Tần Chỉ Ái đang ở trên salon. Cô bé mặc một chiếc áo lông cổ thấp, tư thế cúi đầu xem điện thoại khiến cho chiếc cổ dài đẹp đẽ của cô hiện ra. Cũng không biết cô xem cái gì, rất chăm chú, tập trung. Lông mi của cô rất dài, khuôn mặt nhỏ, da thịt nhẵn nhụi, dưới ánh đèn trong phòng bệnh lóa mắt xinh đẹp như búp bê sứ vậy. Hắn nhìn cô chằm chằm một chút, rồi thu hồi tầm mắt, lật lật xem tài liệu một lần nữa. Nhưng hắn không thể tập trung, thỉnh thoảng lại ngắm cô hai lần. Cho dù rất cố gắng để mình không bị cô ảnh hưởng, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, hắn lại không thể chống lại sức hấp dẫn của cô được. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh dùng sức cầm tập tài liệu, nhìn ra bầu trời đêm đen thùi ngoài cửa sổ, quyết tâm lên tiếng: "Hôm nay làm thủ tục xuất viện cho tôi đi." Cố Dư Sinh bỗng nhiên mở miệng, khiến Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm màn hình trố mắt, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng ngẩng đầu lên: "Vâng, Cố tổng, để mai làm." Cố Dư Sinh vừa liếc nhìn bóng đèn bóng đêm ngoài cửa sổ, ngữ khí nhàn nhạt: "Đã muộn rồi." Mặc dù hắn chỉ nói vậy, nhưng trong tai Tần Chỉ Ái vẫn nghe thành một câu đuổi khách. Nếu không phải đột nhiên hắn đuổi cô đi, cô còn muốn gác đêm ở đây luôn vậy. Có thể cô và hắn ngoại trừ quan hệ công việc còn chưa đến mức độ thân thiết đến nỗi qua đêm chăm sóc nhau. Hắn vì cô mà bị thương cứ như vậy thật sự có chút không yên lòng, nhưng hắn đuổi cô không thể không đi. Tần Chỉ Ái dùng sức cầm điện thoại hai lần, sau đó mới nói: "Ôn Noãn cầm chìa khóa 11 giờ cậu ấy mới về, tôi không có chìa khóa vào nhà." Dừng một chút, cô lại liếc nhìn màn hình điện thoại, mới 9 giờ, sau đó lại mở miệng: "Tôi đã gọi xe rồi, 10 rưỡi sẽ có người đón tôi." Cô nói đến đây, Cố Dư Sinh cũng không bắt buộc cô phải lập tức rời đi, liền cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Tần Chỉ Ái thấy hắn yên lặng đồng ý, rồi tiếp tục đọc tiểu thuyết. Có thể hắn bỗng nhiên muốn cô đi, tâm tình hơi khó chịu. Vốn đang đọc đến tình tiết hấp dẫn, nhưng giờ cô lại không đọc nổi nữa. Chương 570. Tần Chỉ Ái nhìn màn hình ngơ ngẩn một chút, không nhịn được lặng lẽ liếc mắt nhìn trộm hắn. Không biết có phải hắn xem tài liệu nên mệt mỏi hay không. Lúc cô đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, hắn bỗng nhiên đóng tài liệu, nhét đại một bên, nhắm mắt, giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Lúc Tần Chỉ Ái nhìn len lén, hắn có liếc qua tủ đầu giường. Cô thấy ly nước trên tủ trống rỗng. Cô do dự trong chốc lát, liền đứng lên đi tới. Cố Dư Sinh thấy cô tới gần, liền ngước nhìn cô, không lên tiếng. Tần Chỉ Ái cầm ly thủy tinh, lấy một ly nước ấm, sau đó quay lại giường bệnh, nhẹ nhàng đặt ly nước lên tủ đầu giường. Cô nhìn thấy hạt dẻ lúc sáng, hắn muốn cô đi mua, liền nói: "Cố Tổng, hạt dẻ để ở đây." Cố Dư Sinh nghe thấy, quay đầu, sau đó vươn cánh tay. Tần Chỉ Ái nhìn thấy cử động của hắn, liền cầm hạt dẻ đưa vào tay hắn. Cố Dư Sinh mở túi giấy, vừa cầm vừa lột. Tần Chỉ Ái nghĩ đến vết thương sau lưng hắn, đầu ngón tay dùng sức, sợ lại đụng đến vết thương, liền nói: "Cố Tổng, để tôi giúp anh." Động tác của Cố Dư Sinh cầm hạt dẻ dừng một chút, không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Tần Chỉ Ái không hiểu ý hắn, cuối cùng như vậy là có ý gì? Đứng yên một lúc, cô vẫn ngồi bên giường, đưa tay cầm một viên lột vỏ. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vỏ hạt dẻ bị lột ra. Buổi tối trước khi ngủ, ăn nhiều hạt dẻ, bụng sẽ khó chịu, nên Tần Chỉ Ái lột một lúc, nhắc nhở Cố Dư Sinh đừng ăn quá nhiều. Nhưng động tác lột vỏ của cô lại không dừng lại. Cô tìm một cái túi mới, đem phần hạt dẻ đã được lột sạch vỏ để vào túi, sau đó quay lại, nói với Cố Dư Sinh: "Cố Tổng, tôi bóc vỏ sẵn giúp anh hết rồi, ngày mai anh có thể lấy ra ăn." Cố Dư Sinh nhàn nhạt ừ một tiếng, rời tầm mắt từ đỉnh đầu của Tần Chỉ Ái ra cửa sổ. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong ô kính cửa sổ. Tần Chỉ Ái không nhận ra được Cố Dư Sinh đang nhìn mình, nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất bầu không khí trong phòng có chút không ổn. Bởi vì yêu hắn mà mỗi khi bầu không khí ngưng động, cô sẽ lại trở nên căng thẳng. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái dùng sức mạnh hơn để bóc vỏ hạt dẻ. Vì bất an mà ngẩng đầu lên, vội vã liếc Cố Dư Sinh một cái, mở miệng: "Cố Tổng." Kỳ thật cô còn chưa nghĩ ra mình muốn nói gì, nhưng lúc gọi tên của hắn, cô mới phát hiện ra mình có một câu rất quan trọng cần phải nói nhưng vẫn chưa nói ra: "Cảm ơn anh." Cô sợ hắn chưa định thần lại nên không biết cô đang cảm ơn chuyện gì, nên mới bổ sung: "Chuyện hôm đó cảm ơn anh, nếu không phải anh tôi sợ..." Câu kế tiếp còn chưa nói, nhưng cô nghĩ hắn có thể hiểu ý cô. Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái từ lúc cô gọi Cố Tổng. Hắn nghe cô nói cảm ơn xong, qua một lúc lâu hắn mới ừ một tiếng trả lời: "Không có gì." "Cố Tổng, tại sao anh..." Tần Chỉ Ái còn đang do dự, qua mấy giây mới tiếp tục hỏi: "Tại sao anh lại đánh người xuống tay với tôi nặng như vậy?" Chương 571. Cho dù cô sợ đến mức nào, cô vẫn nhớ đến ngày hôm đó. Cô tinh tường thấy đáy mắt tức giận của hắn khi hắn chạm vào gò má cô. Lúc đó ánh mắt của hắn đáng sợ biết nhường nào. Nhưng chính mình bị người khác hành hạ, hắn lại đánh người kia, như thể người bị khi dễ chính là hắn. Nên nhớ, dĩ nhiên cô sẽ không dám dùng từ ngữ này để hình dung thái độ của hắn đối với cô lúc đó. Động tác bóc vỏ hạt dẻ của cô thoáng dừng lại, sau đó bỗng nhiên hạ mi mắt tiếp tục. Không biết có phải Cố Dư Sinh bị câu hỏi này của cô làm khó hay không, yên lặng một lúc lâu không nói chuyện. Lúc cô cho rằng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình, tầm mắt của hắn đột nhiên nhìn thẳng cô, sau đó lại mở miệng lặng lặng nói: "Bởi vì em rất giống một cô gái mà tôi đang tìm." "Là ai? Là người đóng vai Lương Đậu Khấu kia sao?" Tần Chỉ Ái tinh tường cảm giác được có một cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực của Cố Dư Sinh, trong phút chốc có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô muốn hỏi có phải cô gái lúc ở Hải Nam hắn nói với cô hay không. Có thể cô không dám hỏi, cô sợ cô nghe được ư ừ. Giống như cô viết thư cho S Quân vậy, cô vẫn luôn khống chế trái tim của mình, không để hắn bị liên lụy quá nhiều. Nếu hắn trả lời ừ, cô sợ chính bản thân mình sẽ vượt qua hàng rào của đạo đức, chỉ lao vào một quyết định sai lầm như một con thiêu thân. Tần Chỉ Ái cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình, chăm chú bóc vỏ hạt dẻ. Mãi đến khi những hạt dẻ trong túi đều được bóc vỏ sạch, cô mới lấy điện thoại di động, liếc mắt nhìn màn hình. Còn chưa đến 10:30 nhưng cô đã chào Cố Dư Sinh. "Cố tổng, xe đón tôi sắp đến rồi, tôi đi trước." "Ừ." Cố Dư Sinh không cố gắng giữ cô lại, yên lặng trong chốc lát, hắn mở miệng, "Đi từ từ thôi." "Dạ vâng ạ." Tần Chỉ Ái khẽ lên tiếng, chỉ thong dong đứng lên, đi đến trước ghế sofa, bỏ đồ dùng của mình vào túi sách, sau đó lại cầm túi sách trong tay đứng lên, nói với Cố Dư Sinh, "Tạm biệt Cố tổng." "Tạm biệt." Cô cười với Cố Dư Sinh, quay lưng về phía cửa phòng. Cô còn chưa đến cửa phòng bệnh, điện thoại trong tay lại vang lên. Cô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là mẹ cô gọi tới. Mẹ cô luôn ngủ rất sớm, sao lúc này đã trễ rồi mà còn gọi điện thoại. Tần Chỉ Ái sợ xảy ra chuyện gì, không để mình còn đang đứng trong phòng Cố Dư Sinh đã nghe máy. "Alo, chào cô, tôi là bác sĩ Trương ở Bệnh viện Nhân dân ở Hàng Châu. Xin hỏi cô có phải là con gái của chủ nhân số điện thoại này không? Mẹ của cô bị tai nạn xe, có người bấm 120, bây giờ bà ấy đang ở trong phòng cấp cứu." "Tai nạn xe? Mẹ tôi bây giờ thế nào?" "Được được, tôi biết, tôi lập tức đến." Cố Dư Sinh ngồi trên giường, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Chỉ Ái. Cô đã cúp máy, cúi đầu, bận rộn bấm điện thoại, hình như đang tìm vé máy bay hoặc xe lửa. Bây giờ cũng đã 11 giờ khuya, cho dù là đường sắt hay đường hàng không, chắc cũng không có chuyến. Cố Dư Sinh vừa nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái liền gọi một cú điện thoại. Điện thoại reo lên, cũng không có người bắt máy. Cô càng lo lắng, chân không ngừng nhún tới nhún lui, thậm chí còn nói thầm, "Sao Ô Đoán lại không nghe máy chứ?" Chương 572. Có thể là quá lâu mà không có người bắt máy, điện thoại tự động ngắt. Không biết cô bấm gì đó trên điện thoại, sau đó lại nói vào điện thoại. "Ôn Noãn, bây giờ cậu đang làm gì? Mình muốn mượn xe của Ngô Hạo một lát, mình muốn về Hàng Châu." "Mượn xe? Cô đêm hôm khuya khoắt lái xe muốn đi tận Hàng Châu?" Cố Dư Sinh nhíu mày, hầu như không hề do dự, cầm điện thoại, ngón tay bấm bấm hai lần, sau đó liền gọi một cú. "Tiểu Vương, bây giờ cậu lái xe đến bệnh viện đi." Cố Dư Sinh cúp máy, liếc nhìn Tần Chỉ Ái còn đang ở cửa gọi điện cho Hứa Ôn Noãn. Bởi vì gọi nhiều lần cũng không có người nghe máy, mắt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Cố Dư Sinh vén chăn xuống giường, không để ý đến vết thương sau lưng mà chỉ thấy xót ruột, bèn bước qua rút điện thoại trong tay cô, cúp máy. "Tiểu Vương lập tức đến, để cậu ấy lái xe đưa em về Hàng Châu." Thật sự là Tiểu Vương lái xe đến Hàng Châu, có điều cả Cố Dư Sinh đi cùng. 9 giờ sáng, bọn họ đến bệnh viện nhân dân, Tiểu Vương dừng hẳn xe xong, Tần Chỉ Ái liền vọt ra khỏi xe, tìm phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Chạy đến phòng bệnh, mẹ của cô đang ngủ say, bên cạnh có một y tá nhìn thấy cô, liền lập tức đứng lên. Tần Chỉ Ái khá giống mẹ, nhìn thoáng qua liền đoán được cô là ai. "Cô là con gái của bà ấy phải không?" Tần Chỉ Ái gật đầu, cũng chẳng ừ hử gì, liền vội vàng hỏi, "Mẹ tôi thế nào rồi?" "Mẹ cô không sao, sáng sớm nay tỉnh rồi, cũng không bị thương ở đâu, chỉ là do quá sợ mà ngất đi thôi. Thêm vào sức khỏe của bà ấy không tốt, bây giờ lại suy yếu. Bác sĩ khuyến nghị bà nên làm viện quan sát mấy ngày, nhân tiện bồi dưỡng sức khỏe luôn." Tần Chỉ Ái nghe thấy những lời này xong mới hoàn toàn yên lòng. Cô nhận lấy đơn thuốc từ chỗ bác sĩ, đi xuống lầu làm thủ tục nhập viện cho bà. Trở lại phòng bệnh, ngồi xuống một bên giường, nắm tay của mẹ, cảm nhận được nhịp tim ổn định của bà xong, cô mới bình tĩnh. Sau đó mới hồi phục tinh thần, bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Vương đã lái xe cả đêm đưa cô từ Bắc Kinh đến đây, còn Cố Dư Sinh nữa. Cô vội ra khỏi phòng bệnh, cầm điện thoại di động gọi cho Tiểu Vương. Tiểu Vương không nghe máy, cô liền nhìn qua cửa sổ, thấy xe của Cố Dư Sinh ở dưới lầu. Cô cúp máy, đi thang máy xuống lầu, chạy đến bên cạnh xe. Một đêm không ngủ, Tiểu Vương và Cố Dư Sinh đang ngủ bù ở trong xe. Vết thương của Cố Dư Sinh còn chưa có hồi phục hoàn toàn, liền cố ý xuất viện. Sắc mặt hắn lúc này tái nhợt đến đáng sợ. Tần Chỉ Ái sốt ruột chuyện của mẹ, không nghĩ đến họ, lúc này lại càng hổ thẹn bất an, nói cảm ơn nhiều lần. Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, cắt ngang cô: "Mẹ của em sao rồi?" "Đã không sao rồi ạ. Sáng nay bà có tỉnh một lần, bây giờ còn đang ngủ." Dừng một chút, Tần Chỉ Ái nghĩ đến ba người chạy suốt một đêm còn chưa ăn gì, liền nói: "Cố tổng, tài xế Vương, tôi mời hai người ăn một bữa cơm được không?" Chương 573. Tiểu Vương theo bản năng nhìn về phía Cố Dư Sinh, thấy Cố Dư Sinh gật đầu, Tiểu Vương mới nói với Tần Chỉ Ái: "Được đó, thư ký Tần." Tần Chỉ Ái không phải là người Hàng Châu, chỉ là sau khi cha qua đời, sức khỏe của mẹ cô không tốt, Tần Gia Ngôn lại phải đến Hàng Châu học, cho nên cô mới mang mẹ đến đây để tiện chăm sóc. Cô ở Hàng Châu không lâu, lại phải đến Bắc Kinh đóng giả lương đậu khấu, nhưng cô lại có thể đến hai nhà hàng nấu ăn, cũng không tệ lắm. Đến nhà hàng, hành động đầu tiên của cô chính là lấy thực đơn đưa cho Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không nhận, âm điệu lãnh đạm xen lẫn một chút mệt mỏi: "Em gọi đi." Tần Chỉ Ái không thoái thác, mở thực đơn, chọn vài món ngon, cuối cùng vẫn không quên gọi một bình trà Bích Loa Xuân. Trong chốc lát, người phục vụ bưng mâm thức ăn lên, còn có ba chén cơm trắng. Bộ đồ dùng của nhà hàng này là sứ phục cổ Thanh Hoa, phối hợp với cơm nước thơm ngon, đẹp mắt, khiến người ta nhìn rất muốn ăn vậy. Cơm nước ăn được một nửa, Tiểu Vương bỗng nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu nhìn Tần Chỉ Ái: "Thư ký Tần, tôi vừa phát hiện hình như những món cô chọn đều là những món mà Cố tổng thích ăn." Cố Dư Sinh để đũa uống trà, hơi ngước mắt nhìn lại những món trên bàn đã bị gắp lung ta lung tung. Tần Chỉ Ái không nói, hắn không để ý, chỉ thuận miệng mà ăn. Nhưng giờ hắn mới ý thức được đây toàn là những món hắn thích ăn, hoặc có nguyên liệu mà hắn thích ăn. Hắn ăn đồ ăn rất soi mói, chỉ là lúc ở bên ngoài ít biểu lộ ra. Vì vậy, có lẽ những người của mới tiếp xúc với thời gian ngắn như Tần Chỉ Ái không thể nào biết được những món mà hắn hay ăn. Một giây sau, tầm mắt của Cố Dư Sinh liền rời đến bên mặt Tần Chỉ Ái. Đầu ngón tay cầm đũa của cô cũng căng thẳng một lúc. Lúc cô gọi món ăn, thật sự không nghĩ gì nhiều. Nếu Tiểu Vương không nói, chắc cô cũng không ý thức được những món mình chọn toàn là những món Cố Dư Sinh thích ăn vậy. Thật vậy sao? Thật là trùng hợp. Tần Chỉ Ái cười phụ họa, khóe mắt không kìm được, nhẹ nhàng lướt về phía Cố Dư Sinh, cười với hắn. Người đàn ông thu hồi lại tầm mắt, rũ mi, tiếp tục uống trà. Có lẽ là do chột dạ, Tần Chỉ Ái luôn cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị. Cô cắn đũa thay đổi đề tài: "Ăn xong chúng ta đến khách sạn bên cạnh đặt hai phòng cho hai người. Hai người nghỉ ngơi một lát có được không ạ?" Tiểu Vương cũng giống như lúc Tần Chỉ Ái mời họ ăn cơm, chờ quyết định của Cố Dư Sinh. Lần này hắn không gật đầu với Tiểu Vương, mà từ từ nuốt xuống ngụm trà trong miệng, đặt ly trà xuống, nhàn nhạt trả lời Tần Chỉ Ái: "Không cần, chút nữa tôi và Tiểu Vương phải đi Thượng Hải rồi." Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Tiểu Vương lại biết hàm nghĩa trong lời nói của Cố Dư Sinh. "Tôi và Cố tổng lái xe tới, nhất định phải lái xe đi. Đến lúc đó để tiện đường ghé đến Hàng Châu đón cô về từ về Bắc Kinh." Chương 574. Tôi còn chưa biết rõ. Tần Chỉ Ái cắn đũa một chút, thành thật nói lại những điều bác sĩ nói dặn với cô. "Sức khỏe của mẹ cô không tốt. Lần này tuy rằng tai nạn xe không có gì nghiêm trọng, nhưng sức khỏe của bà cần phải ở viện theo dõi, điều trị một thời gian. Vì vậy, nếu mẹ cô nằm bệnh viện nửa tháng, chẳng lẽ muốn họ cùng cô ở Hàng Châu nửa tháng luôn hay sao?" Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, lại nói: "Cố tổng, hai người giải quyết xong chuyện ở Thượng Hải thì cứ về Bắc Kinh đi, không cần phải để ý đến tôi." Nói xong những lời như vậy, Tần Chỉ Ái mới phản ứng được mình còn chưa xin nghỉ việc, liền nhìn về phía Tiểu Vương một chút, ngượng ngùng: "Tài xế Vương, có lẽ tôi phải xin nghỉ mấy ngày nữa rồi." Tiểu Vương sảng khoái đồng ý, sau đó tính tiền rời khỏi nhà hàng. Trước khi bay qua Thượng Hải, Cố Dư Sinh và Tiểu Vương lại tiễn Tần Chỉ Ái vào bệnh viện. Tần Chỉ Ái đứng trước cửa bệnh viện chào tạm biệt Cố Dư Sinh, đợi bọn họ đi một khoảng xong mới quay người trở về phòng bệnh. Tầm mắt của Cố Dư Sinh vẫn nhìn cô qua kính chiếu hậu, mãi đến khi cô bé quay người đi vào bệnh viện mới từ từ thu hồi lại tầm mắt. Lúc dư quang của Cố Dư Sinh không còn để ý kính chiếu hậu nữa, lại thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc nhảy xuống từ trạm xe buýt đối diện bệnh viện. Đó là một người thanh niên trẻ, cao cao, xách túi xách đen, tai đeo headphone màu trắng. Hắn không nhìn rõ mặt người đó cho lắm, nhưng cảm thấy rất quen thuộc, hình như là đã nhìn thấy ở đâu. Cố Dư Sinh từ từ nhíu mày, sau đó bỗng nhiên lên tiếng, dừng xe. Tiểu Vương bị hắn làm cho hết hồn, đạp phanh xe. Cố Dư Sinh nghiêng người, mở cửa. Đầu óc của Tiểu Vương mơ hồ. Cố Tổng quay đầu nhìn Cố Dư Sinh nhảy xuống xe. Nhưng đến khi Cố Dư Sinh chạy đến chỗ trạm xe buýt, đã không thấy bóng người kia đâu nữa. Hắn đứng tại chỗ tìm kiếm xung quanh. Tiểu Vương khóa kỹ cửa xe, chạy tới vội hỏi, Cố Tổng sao vậy? Cố Dư Sinh không nói gì, cứ tiếp tục nhìn xung quanh. Cố Tổng. Tiểu Vương lại lên tiếng. Xung quanh có rất nhiều người qua lại, tìm nhiều lần cũng thấy không thấy tìm thấy người kia. Cố Dư Sinh mê thu lại tầm mắt, không để ý đến Tiểu Vương, quay người bước lên xe. Tiểu Vương vội vàng đuổi theo, chạy đến bên cạnh xe giúp hắn mở cửa. Cố Dư Sinh khom người lên xe, quay đầu nhìn về phía trạm xe buýt một lần nữa. Lại một tốp người xuống trạm, càng hỗn loạn hơn. Tần Chỉ Ái trở lại phòng bệnh không bao lâu thì Tần Gia Ngôn đến. Lúc chạng vạng, mẹ cô tỉnh lại, Tần Chỉ Ái xin nghỉ. Cô lại sợ Tần Gia Ngôn chậm trễ việc học, nên ba người ăn tối trong bệnh viện xong, cô liền hối Tần Gia Ngôn rời đi. Mẹ cũng phụ họa theo. Thế là chưa tới 7 giờ, Tần Gia Ngôn lại bị buộc phải rời đi. Tần Chỉ Ái đưa Tần Gia Ngôn đến cửa bệnh viện, chờ cậu bắt được xe buýt. Sau khi xe buýt đi rồi mới quay lại phía cửa bệnh viện. Cô còn chưa đi được 2 bước, người đàn ông đột nhiên thúc vào cô. Hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ cô đứng thẳng lại, tiến tới bên tai cô, nhưng không phải nói lời xin lỗi mà lại là 4 chữ: rời khỏi, hối thị. Chương 575. Buổi tối ở bệnh viện cũng không ồn ào náo nhiệt như ban ngày, dù âm thanh của người đàn ông kia rất nhỏ nhưng Tần Chỉ Ái vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Cô sững sờ, không hiểu nói như vậy là có ý gì, liền ngẩng đầu lên. Cô còn chưa kịp nhìn thấy người đàn ông kia, hắn đã buông lỏng tay đang cầm cánh tay của cô, vòng qua người cô mà rời đi. Cô quay đầu lại, là một người mặc đồ đen nhung. Tần Chỉ Ái đứng ven đường nhìn một phút mới có phản ứng. Cô vừa đi vào cửa bệnh viện, vừa nghĩ tới 4 chữ người đàn ông kia. Rời khỏi hối thị, có phải là người đang ra tay với cô hết lần này đến lần khác, là ý nhắc nhở cô, uy hiếp, nhắc nhở? Bước chân đi vào bệnh viện của Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng lại. Đầu tiên cô bị bắt cóc trong cuộc họp thường niên ở Cố Thị, sau đó lại đến mẹ bị tai nạn giao thông. 2 chuyện này xảy ra liên tiếp, chẳng nhẽ có liên quan gì đến nhau hay chăng? Tần Chỉ Ái suy nghĩ, làm cho sợ hết hồn. Cô quay đầu lại, theo bản năng liếc nhìn về hướng người đàn ông kia đi ngang qua. Một hồi lâu sau mới trở lại phòng bệnh của mẹ. Mẹ Tần đã ngủ, Tần Chỉ Ái không đánh thức bà dậy. Giờ ngọ ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái cùng bà đi dạo ở hoa viên một lúc, tìm một cơ hội tỏ vẻ vô ý, hỏi mẹ Tần một câu, mẹ, sao hôm đó mẹ lại bị tai nạn xe? Mẹ đang đi bộ với các dì của con ở quảng trường gần nhà, trên đường về thì bị một người đi xe máy quẹt phải. Vậy ai gọi mẹ gọi xe cứu thương? Là người đụng vào mẹ sao? Nghe đến đây, mẹ Tần có vẻ rất tức giận. Là dì thương của con, còn cái tên chạy xe máy kia sau khi va vào người ta xong, chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại, lại còn chạy nhanh hơn nữa. Người bình thường đụng người không phải đều sẽ dừng xe hay sao? Tình huống như vậy có nghĩa là gì? Tần Chỉ Ái kéo tay mẹ Tần run rẩy một hồi. Mẹ Tần còn đang ở bên cạnh nói một hồi thiên thu bất tận. Một lúc lâu sau bà mới phát hiện hình như Tần Chỉ Ái có gì đó không ổn, mới mở miệng, Tiểu Ái. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, cười dịu dàng, mẹ sau này cẩn thận một chút. Cô không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều hay không, nhưng cô nghe mẹ nói tình huống đó, trong lòng trở nên thấp thỏm bất an. Sau đó chừng mấy ngày, cô lại có chút lo lắng đề phòng, sợ lại có chuyện. Từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. mãi cho đến khi mẹ cô xuất viện, bất kể là cô, mẹ hay Tần Gia Ngôn đều bình an vô sự. Lúc này Tần Chỉ Ái mới yên tâm. Bây giờ cách Tết Nguyên Đán còn chưa tới một tuần lễ, chỉ về Bắc Kinh vài ngày lại đến dịp nghỉ Tết. Nhưng cô chỉ là nhân viên thực tập, càng không dám nghỉ thêm. Nên sau khi mẹ xuất viện, ngày hôm sau cô liền đặt vé máy bay đi Bắc Kinh. Ở trạm xe ở Hàn Châu, lúc Tần Chỉ Ái xếp hàng qua cổng kiểm soát, có người chen lên phía sau cô một chút. Ban đầu cô cũng cho là tình cờ đụng phải như hôm ở bệnh viện, nhưng bên tai cô lại có một âm thanh chỉ đủ để cho hai người có thể nghe được. Nếu như không muốn mẹ cô tiếp tục phải nằm viện thì mau rời khỏi Hối Thị. Chương 576. Tần Chỉ Ái theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Người đàn ông vừa nói bên tai cô không biết đã đi đâu. Cô chỉ nhìn thấy những người phía sau đang vác bao lớn bao nhỏ ra xe lửa. Bởi vì lúc tới lượt Tần Chỉ Ái đã có chút lâu, ảnh hưởng đến việc kiểm soát, nên nhân viên kiểm soát không nhịn được hối thúc. Lúc này cô mới định thần, móc chứng minh nhân dân đi vào trạm xe lửa. Cô ngồi trên tàu hỏa nhưng lại không yên lòng. Cô gọi điện về nhà. Mãi cho đến khi cô xác định được mẹ mình không xảy ra chuyện gì thì mới cúp máy. Lúc cô đến Bắc Kinh đã là 8 giờ tối. Trên đường trở về, Tần Chỉ Ái vẫn luôn không yên tâm. Lúc đi tàu điện ngầm về nhà trọ đã thêm lên nhầm tàu. Đợi đến khi cô nhận ra thì đã đến khu Đông Ngụ Hoàn. Lộ trình vốn chỉ cần tốn 4 tiếng đồng hồ có thể trở về nhà, nhưng cô lại phải đi thêm 2 giờ nữa mới về được đến khu của cô và Hứa Ôn Oán ở. Lần thứ nhất có thể nói là cô xui xẻo, nhưng đến lần thứ hai, Tần Chỉ Ái không cho là như vậy nữa. Buổi tối cô ngủ không yên, nằm mơ nhìn thấy mẹ máu me đầm đìa nằm trên đường lớn. Sau đó cô liền giật mình tỉnh dậy. Cô mở đèn, tựa đầu lên giường, hít thở nặng nhọc rất lâu. Tim mới có thể đập lại bình thường. Cô không còn buồn ngủ nữa, ngồi chờ cho đến khi trời sáng mới gọi điện thoại về cho mẹ Tần. Ban đầu ngày ở công ty, trạng thái làm việc của Tần Chỉ Ái cũng không được tốt lắm. Tiểu Vương cũng không giao cho cô quá nhiều việc, có thể là lo do cô suy nghĩ quá nhiều. Chờ sau khi cô làm xong việc, trời đã tối. Từ công ty đi ra, trên đường đến tàu điện ngầm, Tần Chỉ Ái lại gọi điện cho mẹ cú điện thoại thứ 5. Có thể là do cô gọi điện quá nhiều, mẹ Tần không nhịn được hỏi cô có chuyện gì, sao cô có thể nói những chuyện như vậy với bà. Chỉ nói đại ý là sau khi bà bị tai nạn, cô sợ bà xảy ra chuyện không ổn. Mẹ Tần thấy vậy liền cười an ủi vài câu. Có thể là an ủi của mẹ cô có tác dụng. Sau khi cô cúp máy, tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều. Cô cong môi, cất điện thoại vào túi. Bên cạnh liền có một người đàn ông giật túi của cô. Cô đến đồn cảnh sát gần đó báo án, để lại số điện thoại ở phòng trọ mà cô và Hứa Ôn Loãn thuê. Về đến nhà chưa được mấy phút liền nhận được điện thoại của cảnh sát gọi tới, nói là đã tìm được túi, là một bảo vệ phát hiện trong thùng rác ở gần khu tàu điện ngầm. Sau khi Tần Chỉ Ái đến lấy lại túi, kiểm tra đồ trong túi không thiếu gì cả, liền quay trở về nhà trọ. Bởi vì thời điểm cuối năm thường xuất hiện tình trạng trộm cướp nên Tần Chỉ Ái cũng không để ý nhiều. Đến tối, khi cô tắm xong nằm trên giường cầm điện thoại chơi, lúc đó lại có một tin nhắn được gửi tới. Rời khỏi Hối Thị, đừng để tôi nhắc cô lần thứ tư. Đừng quên, cô chẳng những còn mẹ già, còn có em trai của cô nữa. Văn bản hay lời nói lúc này truyền tới những cảm giác mãnh liệt. Tần Chỉ Ái run rẩy, điện thoại từ trên tay rơi xuống, rớt trên vai cô. Đau làm Tần Chỉ Ái nhíu mày một hồi, liền ôm chăn ngồi dậy. Bị bắt cóc ở cuộc họp thường niên của Cố Thị không phải là chuyện bất ngờ. Tai nạn của mẹ, hai cơn ác mộng này không phải là kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu. Chương 577. Là ai? Là ai uy hiếp cô? Tần Chỉ Ái hoang mang suy nghĩ hai vòng, trong đầu bỗng hiện lên một cái tên: Lương Đậu Khấu. Người muốn cô rời khỏi Hối Thị chỉ có một mình cô ta. Chính xác mà nói, cô ta muốn cô rời xa khỏi Cố Dư Sinh. Không, cũng không đúng, mà là những chuyện này hẳn do người của Chu Tịnh làm. Cô cũng hiểu Lương Đậu Khấu, cô ta và Tưởng Tiêm Tiêm như thế, cho dù trêu qua ghẹo lại cũng chưa hề xuống tay nặng như vậy. Chỉ có người quản lý Chu Tịnh kia, chỉ có người thông minh như Chu Tịnh. Chẳng trách lần trước Lương Đậu Khấu đến hối thị không ép cô đi được, lại bị Cố Dư Sinh làm giữ, lại không có động tĩnh gì nữa. Cô có chút buồn bực, đó cũng không phải là tính cách từ trước đến nay của Lương Đậu Khấu, thì ra cô ta còn có những toan tính khác. Tuy rằng cô nhiều lần bị uy hiếp liền có thể báo cảnh sát, nhưng lại không có bằng chứng gì cả. Hai lần trước có người lén nhắc nhở cô, lần này chỉ dùng điện thoại di động của cô gửi tin nhắn đưa cho cảnh sát. Có khi nào họ lại nghĩ cô điên rồi hay không? Có thể các cô ta có tiền có thế, cô không phải là đối thủ của bọn họ. Lần trước cô bị bắt cóc cũng may là được cứu, nếu như có một lần nữa thì phải làm sao? Quan trọng hơn là lại còn liên lụy đến mẹ và em trai. Không được, cô tuyệt đối không thể để bị tập kích bất ngờ như vậy. Những chuyện như vậy lúc nào cũng có thể đổ ập lên đầu mẹ và em trai cô. Ngày đầu tiên Tần Chỉ Ái đến hối thị, biết cấp trên của cô là Cố Dư Sinh, cô đã định kết thúc đợt thực tập này và sẽ không ký tiếp tục hợp đồng nữa. Xem ra thêm chuyện lần này, cô thật sự không thể làm nhân viên chính thức ở hối thị. Mấy ngày nay cũng đến lúc kết thúc đợt thực tập. Đêm đó nhìn tin nhắn trong điện thoại di động của mình, Tần Chỉ Ái ngồi đến nửa đêm, nghĩ rằng mình phải rời khỏi hối thị, nhưng cũng chẳng muốn đi khỏi Bắc Kinh. Cũng không ngờ 3 ngày sau cô có thể chuyện làm cô không thể rời khỏi Bắc Kinh xảy ra. Ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái nhìn thấy tin nhắn Tiểu Vương nói cô ký hợp đồng chính thức với hối thị. Cô quyết định kỹ càng, cũng không xem điều khoản trên hợp đồng, liền xin lỗi Tiểu Vương nói cô muốn rời khỏi hối thị. Tiểu Vương bất ngờ hỏi cô nhiều vấn đề. Là lương quá thấp phải không? Hay là ở hối thị có chỗ nào chưa đủ tốt? Hay là cô cảm thấy thư ký không phải là công việc đúng chuyên ngành? Vẫn là cô lựa chọn một công việc tốt hơn phải không? Tần Chỉ Ái đều lắc đầu phủ nhận những nhận định của Tiểu Vương. Cho cậu ấy một đáp án, cô muốn dùng thời gian rảnh tập trung viết luận văn tốt nghiệp cho tốt. Cô kiên quyết như vậy khiến Tiểu Vương phải gọi điện cho Cố Dư Sinh. Cũng không biết Cố Dư Sinh nói gì trong điện thoại sau khi Tiểu Vương cúp máy, sau đó nói với Tần Chỉ Ái. Cố Tổng nói cô có muốn nghỉ việc đi chăng nữa, phải chờ đến khi anh ấy tìm được thư ký mới. Mặt khác, Cố Tổng muốn cô cầm lại bản hợp đồng này suy nghĩ lại một chút. Nói lại những gì ý của Cố Dư Sinh xong, Tiểu Vương lại nói thêm 2 câu. Cố Tổng nói cũng đúng, giờ cũng đã cuối năm rồi, không phải là thời điểm thích hợp để tuyển người mới. Vì vậy thư ký Tần, trong thời gian chờ đợi cô nghĩ kỹ một chút. Đương nhiên nếu như cô có thêm yêu cầu gì khác thì có thể nói ra, tôi có thể nói lại với Cố Tổng. Người khác nếu nghe thấy những lời này chắc chắn không thể từ chối, nhưng Tần Chỉ Ái cầm hợp đồng chính thức trong tay, cô cũng sẽ không ký tên nhưng vẫn nhận lấy, cười khẽ với Tiểu Vương. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ xem. Kết quả, Cố Dư Sinh và Tiểu Vương còn chưa hỏi kết quả, sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô đã chủ động đưa hợp đồng tới, nói cho bọn họ biết kết quả của cuộc suy nghĩ thật kỹ của cô. Chuyện này xảy ra 1 ngày trước giao thừa. Gần đây không biết chuyện gì xảy ra, từ sau khi cô đi Hàng Châu, mỗi ngày dù thân thể mệt mỏi đến mức mềm nhũn nhưng vẫn luôn cảm thấy như ngủ không đủ. Vì phải đi làm, mỗi ngày Tần Chỉ Ái đều để báo thức. Nhưng buổi sáng hôm đó, nếu Tần Gia Ngôn không gọi điện thoại tới khiến cô thức dậy thì chắc đồng hồ báo thức không đánh thức được cô, làm cô trễ giờ đi làm. Tần Gia Ngôn gọi điện hỏi ngày mai mấy giờ cô xuống Hàng Châu, cậu ấy sẽ sắp xếp ra đón cô. Cô nói thời gian trên vé tàu xong. Tần Chỉ Ái vội liếc nhìn thời gian một chút, phát hiện còn nửa tiếng nữa là đến giờ cô phải có mặt ở công ty, liền vội vã cúp máy, mặc quần áo chỉnh tề, chạy đến nhà vệ sinh. Lúc đánh răng, cô không biết có phải do ăn uống không điều độ hay không, có chút buồn nôn, súc miệng được một nửa bỗng nhiên ọe một cái. Hôm đó thời tiết rất tốt, trời xanh mây trắng, mùa đông ở Bắc Kinh thường có mưa tuyết, nhưng lúc này lại không như vậy. Có thể là do thời tiết tốt, tâm trạng của Tần Chỉ Ái không tệ lắm. Cô mang giày cao gót 5cm, bước đi như bay vào tàu điện ngầm, quét thẻ điểm danh ở công ty, ngồi trong bàn làm việc. Bình thường, công việc buổi sáng bận nên thời gian cũng vì vậy mà trôi qua rất nhanh. Buổi trưa cô và mấy đồng nghiệp ăn trưa cùng nhau ở nhà ăn, có phần thịt kho tàu cô rất thích. Gần đây sức ăn của cô càng ngày càng mạnh. Ngồi trước bàn ăn, cầm đũa gắp một miếng thịt vừa bỏ vào bụng còn chưa nhai, dạ dày bỗng nổi lên một cảm giác buồn nôn giống như lúc đánh răng buổi sáng. Có điều chỉ bùng lên một cái chứ không duy trì lâu như cảm giác khó chịu lúc sáng. Tần Chỉ Ái ăn 3/4 thức ăn, trở lại tầng cao nhất, cái dạ dày bắt đầu lăn lộn. Cô chạy vào nhà vệ sinh, hai tay chống bồn cầu, nôn sạch toàn bộ những gì mình đã ăn lúc nãy. Tần Chỉ Ái từ nhà vệ sinh đi ra, tự rót cho mình một ly nước, uống nửa ly, cả người mới cảm thấy thư thái một chút. Buổi sáng cô đã làm hầu hết những việc phải làm, lúc chiều chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cô đã hoàn thành tất cả những việc phải làm trong ngày. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Tần Chỉ Ái vốn chỉ muốn nằm trên bàn một chút, nhưng không ngờ lại ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất say, khi tỉnh lại đã gần đến giờ tan tầm. Nhưng tầng dưới đã có người lục tục ra về, có vài đồng nghiệp tụ tập lại tán gẫu. Từ khi công ty có chính sách chỉ sinh hai con, gần đây nữ nhân viên trong công ty chúng ta có thai ngày càng nhiều. Sao? Lại là ai có thai? Thì trưởng phòng tài vụ Trương Lị mang thai, ngày hôm qua vừa mới đi siêu âm, đã sinh một cặp song thai rồi, giờ lại có một đứa nữa trong bụng kia kìa. Ai, kinh nguyệt của tôi trễ một ngày, tôi cũng có lo lắng, làm ơn đừng mang thai. Tần Chỉ Ái vừa mới tỉnh ngủ, đại não có chút ngơ ngác, khi nghe đến hai chữ kinh nguyệt, liền nắm chặt con chuột trong tay, run rẩy. Chương 579. Kinh nguyệt, tháng trước cô quên, tháng này của cô còn chưa tới. Kết quả chuyện cô bị bắt cóc ở cuộc họp thường niên của Cố Thị ngày hôm đó, rồi đến việc mẹ cô bị tai nạn khiến cô quên mất, đã một tháng, đừng nói là mấy ngày nay nên có động tĩnh. Tháng trước cô còn chưa có kinh. Chẳng trách mấy ngày nay cô luôn cảm thấy cả người không khỏe, cũng vì Lương Đậu Khấu uy hiếp mà lúc nào trong người cũng nhạy cảm. Bây giờ nghĩ lại một chút, thật giống như không phải bị những chuyện kia uy hiếp, mà là... Những ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu, cô liền nghe thấy tim mình lộp bộp một tiếng. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, cô và hắn làm nhiều lần như vậy, chỉ có một lần là quên tránh thai, cô đã mang thai rồi sao? Tan tầm, trên đường về nhà, Tần Chỉ Ái ghé tiệm thuốc mua vài que thử thai, cứ xoắn suýt lo lắng. Lúc cô về đến nhà, cả người đã không còn chút sức lực nào. Cô thay dép lê, tựa vào vách tường, đứng một chút, sau đó liền xách túi vào nhà vệ sinh. Vì áp lực trong lòng quá lớn, lúc cô thử que, đầu ngón tay run lẩy bẩy, dùng sức rất nhiều mới mở được bao bì của que thử. Cô chưa từng hồi hộp như lúc này. Trong quá trình chờ đợi kết quả, cô thậm chí còn không cả dám thở. Mấy phút ngắn ngủi trôi qua, cô cảm thấy như cả một thế kỷ vậy. Trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, bởi vì quá căng thẳng, bất an. Đến cuối cùng, Tần Chỉ Ái thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Những que thử thai từ từ xuất hiện kết quả. Cái thứ nhất, hai vạch, kết quả đã có thai. Cái thứ hai, hai vạch, kết quả đã có thai. Cái thứ ba, hai vạch, kết quả vẫn là đã có thai. Cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cái cuối cùng cũng có kết quả như vậy, đều cho kết quả giống nhau. Lúc cô phát hiện mình một tháng không có kinh, đã đoán được là cô có thai. Mà khi cái que thử thai hiện lên kết quả giống nhau, cô vẫn cảm thấy như có một tia sét đánh trúng đỉnh đầu, khiến cô cháy đen thui. Không biết qua bao lâu, trong não của cô trống rỗng, cô mang thai. Tần Chỉ Ái không nhớ mình đã ra khỏi nhà vệ sinh bằng cách nào. Lúc cô tỉnh táo, cả người nằm vật trên giường, ôm chăn, ngẩn người nhìn trần nhà. Cô mang thai con của Cố Dư Sinh, cô phải làm gì? Có nên giữ đứa bé này hay không? Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng đau đầu. Lúc cô xuống giường, sắc trời đã tối, cô vẫn còn chưa ăn gì. Nếu là bình thường, cô không muốn động, liền không ăn. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Trong bụng cô còn có thêm một sinh vật nho nhỏ, còn chưa biết có nên giữ lại đứa bé này không. Tần Chỉ Ái liền ngồi dậy. Chương 580. Cô đi đến nhà vệ sinh, dọn sạch những que thử thai, gom vào một túi rác, sau đó mang túi rác ra cửa. Cô đi thang máy đến lầu 1. Vừa bước ra khỏi thang máy 2 bước, Tần Chỉ Ái cúi đầu. Cô còn chưa cởi giày cao gót, sau đó lại sờ bụng dưới bằng phẳng. Cầm túi rác trong tay vứt xong, lại đi thang máy lên đổi thành đôi giày vải trắng. Trên đường tìm quán ăn, cô phân tích tình hình hiện nay một hồi. Đầu tiên, cô còn chưa kết hôn, Cố Dư Sinh đã kết hôn rồi, đứa bé trong bụng cô chắc chắn sinh ra sẽ không có cha. Thứ hai, cô không có tiền, nuôi một đứa bé là việc đầu tư dài hạn. Nếu như muốn sinh đứa bé này, sợ là sau này cuộc sống của cô sẽ gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ. Nói tóm lại, cách làm lý trí nhất lúc này chính là nhân lúc nó mới chỉ đang là một giọt máu mà phá bỏ đi. Cứ nghĩ như vậy, lúc Tần Chỉ Ái ăn gì vẫn không kìm lòng được mà tránh xa những món không tốt cho thai nhi. Thậm chí lúc đang đợi món ăn, cô còn lấy di động ra tra xem phụ nữ mang thai cần phải làm những gì. Tâm tình xoắn xuýt, Tần Chỉ Ái vẫn phải cố lấp đầy cái bụng trống rỗng. Đi ra khỏi quán ăn, buổi tối gió lạnh, cả người cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm đường phố ban đêm lóng lánh ánh đèn. Cuối cùng vẫn đi tới ven đường, chặn một chiếc taxi đến bệnh viện gần đó. Làm xét nghiệm máu, kết quả rất nhanh đã có. Chuyện mang thai từ chắc 8-9 phần, lúc này đã 10 phần. Cầm giấy xét nghiệm, rời khỏi bệnh viện, Tần Chỉ Ái nhanh chóng về nhà, tìm một quán cà phê, uống ô mai một chút, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm đường phố mà thất thần. Đêm đã khuya, xe cộ ngày một ít, mãi đến lúc đèn đuốc gần tắt hết, lúc đó Tần Chỉ Ái mới biết có một đạo lý mà cô phải hiểu. Có một sinh mệnh trước mắt, cô không thể làm những chuyện lý trí. Cho dù không thể sống cùng Cố Dư Sinh, cho dù con của cô sinh ra không có cha, cho dù con theo cô tương lai sẽ rất khổ, cho dù đứa bé bị liên lụy cả đời cũng khó tìm một tấm chồng tốt, cho dù cô cứ chưa có chồng mà lại mang thai sẽ bị người đời chê cười, nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó là phải sinh đứa bé này ra. Giống như lúc cô đóng vai Lương Đậu Khấu, biết rõ uống thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe, nhưng cô vẫn phải uống. Bởi vì lúc đó trong lòng cô biết, nếu mình có thai, cô sẽ chẳng từ nan mà sinh ra đứa bé này. Chỉ là nếu cô muốn có con, e là cô phải rời khỏi thành phố này. Tần Chỉ Ái cắn môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt nổi lên bi thương nhàn nhạt. Cố Dư Sinh, em sinh đứa con này của anh, chắc cả đời này không thể cho anh biết. Không cần anh đáp lại, vui vẻ chịu đựng. Có thể vì đây là chuyện cuối cùng em làm vì anh. Một lúc sau, Tần Chỉ Ái thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại của giáo sư Chu, vốn định gọi đi, nhưng đã hơn 11 giờ, liền đổi thành nhắn tin. Thầy Chu, lần trước thầy đề nghị em đi nước ngoài làm du học sinh, vậy bây giờ còn cơ hội không ạ? Hết chương 580. Hết tập 33. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.